Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, thực lực, tương đương. Mắt thấy bút vẽ thí luyện tháp phía trên tên, Vô Vọng Tiên Tôn trong lòng phạm lên nói thầm, muốn nói Diệp Thần cùng Lại Thiên tên không có tăng lên. Ngược lại cũng bình thường. Bởi vì hai người đã từng là tiên giới tiếng tăm lừng lẫy dược thần cùng độc thần thân thế phương. Diện tự nhiên sẽ tại thí luyện trong cảnh địa gặp phải không bình đẳng đãi ngộ thế nhưng là cái này. Chử Tuân cùng Đoạn Phong, còn có Thường Băng tên vì cái gì cũng không có mảy may tiến triển. Nhất định phải là so sánh lời nói. Chử Tuân cảnh giới trước đó tại tiên giới cũng là có chút danh tiếng tồn tại, dù sao sư phụ hắn là Kỳ Lân Mặc Thánh, cái gọi là hổ phụ không khuyển tử, dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, cũng là đạo lý này. Kỳ Lân Mặc Thánh thực lực để ở chỗ này, Chử Tuân cảnh giới đương nhiên sẽ không quá kém. Ngay tại Vô Vọng Tiên Tôn còn muốn phân tích Đoạn Phong cùng Thường Băng thời điểm, hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, còn có một cái tên, tập trung nhìn vào. Cái tên này tại một cái vô cùng không đáng chú ý vị trí, nếu không phải Vô Vọng Tiên Tôn thị giác vô cùng nhạy bén, kém một chút thì bỏ lỡ cái này ngạch tên. Vị trí hắn cùng Diệp Thần một dạng tại trong khắp ngõ ngách. Bình thản, không kiêu căng tản ra hào quang nhỏ yếu, phi vũ. Tiên giới cái gì thời điểm xuất hiện dạng này một thanh niên? Vô Vọng Tiên Tôn trao mày. Não hải đang tự hỏi tại hắn trong ấn tượng, phàm là có thể gặp phải đặc thù thí luyện thanh niên. Tại tiên giới có thể nói đều là có chút danh tiếng. Bất quá, cái này phi vũ tựa hồ là chính mình lần thứ nhất nhìn thấy. Là một cái dạng gì thanh niên vậy mà làm cho thí luyện tình trạng an bài cho hắn đặc thù thí luyện phương thức, xem ra giới này thí luyện đại hội có chút ý tứ. Vô Vọng Tiên Tôn khóe miệng bốc lên một cái nụ cười, đã không biết người thanh niên này lai lịch, cũng không cần thiết nghi ngờ, đã có thể gặp phải đặc thù thí luyện, chắc hẳn cũng là người mang tuyệt kỹ ra hỏa, chỉ cần yên tĩnh chờ liền tốt. Loại này người chỉ có hai kết quả, hoặc là tại thí luyện tình trạng vĩnh viễn biến mất, không phải vậy, đợi đến bọn họ đi ra thí luyện khốn cảnh về sau, tuyệt đối sẽ vượt qua tất cả tham gia thí luyện đại hội người. Bóng người lóe lên, biến mất tại chỗ, hắn cũng không hề rời đi Thánh Tiên Trấn, mà chính là lựa chọn lưu lại. Tựa như Kỳ Lân Mặc Thánh nói, quỷ trúc là một cái vô cùng nguy hiểm. Người thí luyện đại hội còn muốn có một đoạn thời gian mới có thể kết thúc. Cái này trong lúc đó, nếu là quỷ trúc giết một cái hồi mã thương, cái kia cũng không phải là bình thường người có thể khống chế. Thân là Thánh Tiên Trấn thành chủ, tuyệt đối không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Còn có cái này tên là phi vũ thanh niên gây nên Vô Vọng Tiên Tôn chú ý. Hắn ngược lại muốn nhìn xem là dạng gì thanh niên có thể vô thanh vô tức tham gia thí luyện đại hội. Còn có thể để thí luyện tình trạng đối với hắn như thế đặc thù chiếu cố. Phía sau hắn thế lực là ai? Đó cũng không phải nói Vô Vọng Tiên Tôn đã vô cùng nhàm chán đi phỏng đoán người ta thân phận bối cảnh, mà chính là thần toán tử nói dựa theo trước đó kế hoạch. Thí luyện đại hội về sau, có một số việc muốn phát sinh, đó là liên quan đến toàn bộ tiên giới an nguy. Liên quan đến Diệp Thần còn có thể hay không hoặc là đi ra nơi này. Cho nên, ở cái này trong lúc đó, không thể có mảy may chỗ sơ suất phát sinh. Lại nói Diệp Thần, xếp bằng ở hắc ám không gian bên trong, linh thức chính đang không ngừng phát ra thăm dò tính cùng những thứ này phân tử đồng dạng lực lượng tiếp xúc. Mới đầu thời điểm, những thứ này không gian lực lượng vẫn là vô cùng tàn bạo, tại cảm nhận được một cái khác lực lượng xuất hiện thời điểm, muốn phản kháng. Bọn họ ở chỗ này sinh tồn bao nhiêu năm, còn chưa từng có người dám như thế mạo phạm chính mình. Diệp Thần không nói gì, trong lòng của hắn minh bạch, nếu là móc ra Tử Lăng đao hoặc là Luyện Ngục đao, Tuyệt bước có nắm chắc đem bọn hắn hết thảy vỡ nát lại không tốt để Kim Thiền đi ra. Một miệng nuốt mất những vật này, đều có thể làm cho mình biến đến dễ dàng hơn. Có thể là cứ như vậy, thì mất đi thí luyện mục đích. Thí luyện đại hội tên như ý nghĩa kiểm nghiệm chính mình thực lực chân chính. Tại kiểm nghiệm quá trình bên trong luyện thành một thân bản lĩnh. Nếu là dùng loại này đầu cơ trục lợi biện pháp, cầm chính mình còn có cần gì phải đi tới. Tựa như Kim Thiền nói, có chút tu luyện vẫn là muốn dựa vào chính mình. Để tay lên ngực tự hỏi, Diệp Thần đã rất lâu không có thật tốt tu luyện chính mình công pháp. Vô luận là gặp phải so sánh như bước đối thủ, vẫn là tại luyện đan thời điểm then chốt, hắn đều sẽ dựa vào trên thân linh thú cùng thiên hỏa bọn họ giúp đỡ cùng nhau đi tới. Diệp Thần vẫn tương đối nhẹ nhõm, mỗi lần ở lúc mấu chốt đều sẽ có quý nhân trợ giúp. Nhưng nơi này dù sao cũng là tiên giới, một cường giả vi tôn địa phương một người tu luyện người nếu là không có thực lực tuyệt đối. Linh thú muốn là chiến bại, như vậy đợi chờ mình chỉ có tử vong. Huống chi, hiện tại Diệp Thần đã không có kim đan. Tuy nhiên Hoành Dịch tiên nhân đã từng nói, không tu kim đan, nhưng là đối với một người tu luyện người tới nói, không tu luyện kim đan, muốn tu luyện thế nào? Vu tộc huyết mạch, vẫn là sinh tức công pháp, lại hoặc là thiên địa pháp tắc, còn là hán. Diệp Thần đột nhiên cảm giác mình có chút mê mang chính mình công pháp rất nhiều trong lúc nhất. Thời nhưng lại không biết cái kia tu luyện như thế nào là tốt, trước đó có kim đan tồn tại hắn có thể đem khác biệt công pháp lực lượng hòa làm một thể. Tựa như là luyện đan một dạng, đem tinh hoa bộ phận hấp thu lấy thừa bù thiếu. Trong không gian thời gian nhanh chóng, bên trong một năm. Bất quá là bên ngoài một tháng mà thôi. Chúng ta tạm thời dựa theo thí luyện cảnh trong đất thời gian tính toán. Đi qua chỉnh một chút thời gian một năm, Diệp Thần linh thức đã có thể hòa hợp không gian bên trong. Lực lượng chí ít hiện tại cả hai lực lượng đã không còn lẫn nhau bài xích, chỉ cần Diệp Thần khống chế tốt thậm chí có thể nghỉ ngơi một hồi để linh thức cùng không gian lực lượng chính mình chơi. Đùa mấy ngày ở cái này, trong lúc đó Diệp Thần khống chế pháp tắc lực lượng đã tay cầm đem bóp giải toàn bộ không gian phương thức đi lại, hắn có loại trực giác muốn không bao lâu chính mình liền có thể rời đi nơi này, tựa hồ có đồ vật gì chính đang triệu hoán chính mình. Bất quá tại không có đi đến cuối cùng thời điểm, Diệp Thần cái gì đều không đi nghĩ, tâm cảnh đã sớm tu luyện dị thường bình tĩnh, mỗi ngày trừ tu luyện cơ hồ không có chuyện gì có thể làm cường đại thức hải chỉnh một chút mở rộng gấp đôi. Sâu không thấy đáy linh thức càng là bình thản như nước, mở hai mắt ra. Có thể rõ ràng nhìn đến phân tử động tác từng có lúc. Diệp Thần muốn tránh thoát không gian lực lượng đi ra ngoài bất đắc dĩ. Thực sự không có phương pháp khác biệt, không biết bây giờ Chử Tuân cùng Lại Thiên bọn họ. Tên đã đang vẽ bút thí luyện tháp phía trên trùng thượng vân tiêu chừng mười mấy tầng lầu cao như. Vậy tại bọn họ phía trên còn nổi danh chữ. Lại Mâu cùng Đàm Kiều tên xa cao hơn nhiều bọn họ. Một ngày này thánh tiên trấn. Thí luyện trên đại hội. Bầu trời trong trèo. Thí luyện đại hội thời gian chỉnh một chút một tháng thời gian. Rất nhiều người đem ánh mắt đặt ở bút vẽ thí luyện tháp phía trên Đàm Kiều vị trí. Trong lòng đều hâm mộ Sâm La Tông trưởng môn trước đó nói qua. Sâm La Tông tại tiên giới tuy nhiên có chút danh khí. Nhưng là tên tuổi cũng không có như vậy vang dội. Mà bây giờ Sâm La Tông tuyệt đối nổi danh bởi vì tại thí luyện đại hội đã qua một tháng thời gian. Bên trong Đàm Kiều tên Thủy Trung tại trên cùng liền xem như người thứ hai, Lại Mâu cách hắn cũng có nhất định chênh lệch. Sâm La Tông trưởng môn hiện ở trên mặt đều nhanh cười nở hoa, mỗi khi Đàm Kiều tên phía trên một tầng, hắn liền sẽ liên tục đập bắp đùi, đối với bên người những cái kia ghen ghét ánh mắt không kiêng nể gì cả khoe khoang, nhìn đến sao? Đó còn là đồ đệ của ta, liền mang theo, toàn bộ Sâm La Tông thành viên trên mặt đều lộ ra kiên định biểu lộ đợi đến thí luyện đại hội kết. thúc về sau bọn họ thì phải thật tốt tu luyện, cũng có ngày có thể trở thành giống đại sư huynh còn trẻ như vậy, kiệt xuất. Mọi người khắp nơi hội ở thời điểm này quay đầu chỗ khác, không nói lời nào, trong bọn họ đã có người muốn diệt đi Xâm La Tông, không hề rời đi là bởi vì bọn hắn phải chờ tới bên trong người đi tới. Đến lúc đó, liền biết là người nào giết chết đồ đệ mình, vì cái gì Đàm Kiều hội bò nhanh như vậy. Tại tiên giới, tạm thời gió êm sóng lặng không nhất định là thật hiện tượng, cái này bên trong giấu giếm bao nhiêu sát cơ, không có ai biết. Phía trên một giây ngươi còn tại nói khoác chính mình cảnh giới hoặc là môn phái lợi hại đến mức nào, ở giây tiếp theo, ngươi đến đầu, liền có khả năng rời đi thân thể ngươi, để ngươi bị mất mạng. Trừ Xâm La Tông kêu gào bên ngoài, bây giờ còn có rất nhiều môn phái đã phát hiện Diệp Thần cùng Phi Vũ tên. Hai người kia tên từ đầu đến cuối không có động đậy. Chỉnh một chút, một tháng thời gian tất cả mọi người động, duy chỉ có hai người kia vẫn như cũ dừng lại tại nguyên chỗ, lóe ra hào quang nhỏ yếu, nói rõ cũng không có mất mạng. Như vậy là bởi vì cái gì hội thủy chung bất động đâu? Ngay lúc này, thủy chung bí mật quan sát bút vẽ thí luyện tháp Vô Vọng Tiên Tôn đình chỉ tu luyện, hai con người bỗng nhiên mở ra, bắn ra một đạo kinh hải ánh mắt, muốn bắt đầu sao? Theo hắn vừa dứt lời, thí luyện tháp phía trên Diệp Thần tên đột nhiên kim quang mãnh liệt, nương theo lấy thí luyện tình trạng truyền đến từng đợt dầu dĩ tiếng vang, ầm ầm, toàn bộ thí luyện hội trường người ào ào đứng lên, cảnh giác nhìn lấy thí luyện cảnh phương hướng, trong lòng bọn họ kinh hãi, vì cái gì thí luyện tình trạng lại phát ra dạng này thanh âm. Cả vùng giống như đều vì đó run rẩy, coi là dạng này thì hết sao? Cũng không có, tại Diệp Thần tên tránh qua kim quang trong nháy mắt, giữa hai bên chênh lệch bất quá chỉ là hô hấp, ở giữa Phi Vũ tên đồng dạng lóe lên một vệt sáng. Tới khác biệt là, đạo tia sáng này cũng không phải là kim sắc, mà chính là làm cho lòng người sinh sợ hãi màu đen. Hai đạo quang mang theo phương hướng khác nhau bắn ra tương xứng va chạm. Không ai nhường ai, trong hội trường nổi lên khủng bố cuồng phong, mặt đất cho bụi bị cuồng phong cuốn lên, xung quanh Lục Diệp thoát ly cây cối ôm ấp, trong nháy mắt vỡ nát tại trong cuồng phong. Tất cả mọi người ào ào lui lại, đơn tay đặt ở trước mắt để tránh làm bị thương thân thể, nhưng trong lòng thì nhấc lên không thua gì cuồng phong hái lãng. Kỳ trước tới thử luyện đại hội chưa từng có dạng này, là tình phát sinh hai cái tham gia thí luyện người vậy mà tại thí luyện tháp phát ra quang mang liền bắt đầu đọ sức điểm chết người nhất. Hai đạo lực lượng còn thực lực tương đương, cuồng phong chỉnh một chút duy trì 10 phút đồng hồ thời gian. Sân thí luyện mặt đất đã sớm vụn vặt không chịu nổi. Oanh, oanh, trước sau hai đạo to lớn tiếng vang cơ hồ là đồng thời vang lên, Diệp Thần cùng Phi Vũ tên bắt đầu có biến hóa theo phía dưới cùng vị trí, điên cuồng tăng vọt. Cả hai dần dần tiếp cận, khác biệt quang mang vẫn không có thư giãn xuống tới, còn tại lẫn nhau đỏ sức, mà lại phát ra lực lượng cũng là càng ngày càng kinh khủng. Tại tên tăng lên đến lớn chừng 10 lầu cao độ thời điểm, rốt cục đụng vào nhau, hùng hậu mà lực lượng kinh khủng lan ra. Phốp, tốt nhiều môn phái thành viên không chịu nổi dạng này lực lượng, phun ra máu tươi ngã trên mặt đất. Điên cuồng hướng ra phía ngoài bò, bọn họ muốn đi lưu lại chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.